Hồng Liên Bảo Giám, chương 689, bia đỡ đạn cũng điên cuồng, 2, góc truyện audio.com, vũ khí vượt quá khoảng cách 30 dặm, ngoại trừ đại pháo ngũ hành ra, đều tiến hành kiểm tra. Hiệu quả vẫn không khác gì so với mũi tên phi long. Tô Kính không có ý định tiến hành quyết đấu với cường giả kim đan của đối phương ở trên biển. Cho nên hắn cũng không có sử dụng chiến hạm di chuyển trên không trung công kích ở trên khoảng không. Khả năng công kích độ cao của tà thuật sư phía đối phương cũng rất xa. Đối phương đều đến trong vòng vây, hai cánh đã chuẩn bị xong, cần gì phải tiến hành mạo hiểm. Đối phương nếu đã tới, nhất định phải lên đất liền tác chiến. Cường giả phía bên Tô Kính đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có khoảng chừng hơn 16 vạn quân đội ở hai bên bãi biển của Thông Thiên Tháp chờ đợi kẻ địch. Những cường giả kim đan chính là chuẩn bị chống đỡ công kích từ cường giả của đối phương. Sau khi công tước Tạp Lạc Tư cho hạm đội dừng lại, lúc này mới mở ra sách ma pháp trận trên bàn của hắn, ra lệnh. Được rồi, các ngươi lại để cho kẻ địch nếm thử lửa giận vong linh. Bắt đầu công kích, vâng, vâng, đại nhân, từng hạm trưởng trên chiến hạm đều lần lượt tuân mệnh, trên mỗi một chiếc thuyền đều có một khoang thuyền kiên cố, là nơi pháp sư vong linh tập trung. Hiện tại pháp sư vong linh trên 64 chiếc chiến hạm đều tập trung ở trong khoang thuyền, nhìn về ma pháp trận trong khoang thuyền, niệm chung ngữ. Chiến hạm ở giữa 64 chiếc tinh trận lục quang cực lớn kia bắt đầu lóe ra ánh sáng mãnh liệt xông thẳng tới chân trời. Tô Kính thấy một cảnh tượng như vậy cũng lập tức ra lệnh cho mọi người cẩn thận. Đối phương là đang kêu gọi sinh vật dị giới. Trong Thông Thiên Tháp có người lại phóng ra một mũi tên phi long nhỏ hơn, rơi vào trong tinh trận lục quang kia. Kết quả trực tiếp đi qua trận pháp rơi vào biển rộng, nổ mạnh tạo thành một đợt sóng thật lớn. Đối với tinh trận lục quang, lại không có tổn thương chút nào. Trên khoảng cách này, cường giả kim đan công kích hiệu quả cũng có hạn. Tô Kính ra lệnh dừng công kích, trừ phi mình chủ động phái chiến hạm qua, nếu không công kích tầm xa sợ là không có cách nào đánh tan trận pháp của đối phương. Không trách được đối phương không có sợ hãi, tới gần Thông Thiên Tháp tác chiến. Dựa vào triệu hoán đại quân, đích xác rất phiền phức. Mình cũng không thể sử dụng binh sĩ, đi đối đầu với sinh vật được triệu hoán. Nếu như vạn nhất đối phương triệu hoán là ác ma, quân đội của mình sẽ không chịu nổi, phải để cho luyện khí sĩ gia nhập trong đó. Đối với việc Tô Kính thử công kích Tạp Lạc Tư cũng tương đối bất đắc dĩ. Vũ khí tầm xa của đối phương, ngoại trừ loại mũi tên cực lớn này có chút thái quá ra, tầm bắn của những vũ khí khác cũng có thể gấp 3 lần so với vũ khí ở trên chiến hạm của hắn. Hải chiến là không có cách nào đánh, chỉ có thể lên đất liền lại nói sau. Cũng may mình có thể đưa lên rất nhiều binh lính lên đất liền. Trên mặt biển, lưu lại thủy thủ và triệu hoán pháp sư là được. Có đại quân vong linh không ngừng xông tới, binh lính của mình chỉ là đi thu thập chiến trường. Nếu như đối phương bỏ qua đảo lớn này, mục đích của chính mình cũng không tính là đạt được. Trong tinh trận lục quang cực lớn, một đống cái bóng màu trắng rậm rạp chẳng chịt xuất hiện, lại có đủ mấy ngàn bộ xương khô. Xương cốt màu trắng của những bộ xương khô này lại trắng như ngọc, không có khả năng là những binh lính. Góc truyện audio.com. Xương khô yếu đuối, trên người bộ xương khô có cốt giáp, phía sau lưng có cánh xương trắng. Sau khi bọn chúng từ trong tinh trận lục quang chui ra, sốt ruột xông về phía trước, vọt tới độ cao khoảng 100 trượng, lúc này mới đánh về phía lục địa. Khoảng cách hơn 40 cây số, lấy tốc độ của những bộ xương khô này, khoảng gần nửa giờ là có thể bay đến nơi. Đáng sợ nhất chính là, sau khi những bộ xương khô xuất hiện, bên trong tinh trận lục quang còn có càng nhiều sinh vật vong linh chui ra. Phần lớn bọn chúng có cánh có thể bay, đi theo phía sau bộ xương khô, lao về phía Thông Thiên Tháp. Vong linh không thể bay, cũng đạp nước mà đi. Dựa theo loại tốc độ chạy này, không đến một giờ cũng có thể đến mặt đất. Trong bầu trời, số lượng vong linh càng lúc càng nhiều, đã hình thành đám mây xương màu trắng, che khuất bầu trời. Trên lục địa các tướng quân của Tô Kính, lại không có gì chút khẩn trương nào. Tất cả chỉ lạnh lùng bình tĩnh nghe luyện khí sĩ đưa tới số liệu phân tích. Rất nhiều tướng quân, bản thân cũng là luyện khí sĩ. Bọn họ biết loại sinh vật vong linh này thoạt nhìn đáng sợ, nhưng là chân chính đánh nhau, một binh lính tinh nhuệ lại có thể đối phó 3-5 con. Đối với nhân loại mà nói, vong linh cấp thấp đáng sợ nhất chính là số lượng. Sát khí của bản thân quân đội Đông Tần, so với chút vong linh kia vẫn nặng, cũng không phải sẽ phải chịu ảnh hưởng gì trên phương diện tâm thần. Tô Kính thấy một cảnh tượng như vậy, phân phó Huyền Thập Lang nói. Người cưỡi ngạo thiết thú, đi trên bờ biển, để cho ngạo thiết thú phóng ra một lần công kích nhằm vào linh hồn, xem hiệu quả như thế nào. Hiệu quả bình thường, người lại nằm vùng ở trên bờ biển, chờ chiến hạm của kẻ địch tới gần. Nếu như hiệu quả quá tốt, ngươi nhanh chóng lui lại, cường giả trong kẻ địch sẽ tiến hành ám sát nhằm vào ngươi và ngạo thiết thú. Vâng, thiếu gia, chờ chút, ngay từ đầu đừng có dùng. Chờ tới thời điểm những đám xương biết bay kia lướt qua đường ven biển một dặm, lại để cho ngạo thiết thú phóng ra công kích. Huyền Thập Lang nhận lệnh rời đi, dẫn theo ngạo thiết thú ở bên cạnh xe. Ngạo thiết thú đã sớm rảnh rỗi buồn chán. Tô Kính dẫn nó đi ra, ngoại trừ ở trong biển săn bắn vẫn tính là vui vẻ, trong lúc hành quân, không có gì hưởng thụ, đối với nó mà nói chính là một lần du lịch không có gì thú vị. Về phần chiến tranh, đó không phải là sở thích của nó. Nó là sinh vật thích hòa bình. Thông Thiên Tháp, một mặt chiều rộng 18 dặm, phía trên rậm rạp chằng chịt cung nỏ. Rất nhiều cung nỏ chuyển hướng lên bầu trời, nhắm vào vong linh bay tới. Lần này, Tô Kính sử dụng rất nhiều thần binh khôi lỗi, để cho thần lâm tự mình chỉ huy. May mà có hành động này, nếu không, nhất định phải xuất động luyện khí sĩ chống đỡ đợt công kích thứ nhất. Mấy ngàn bộ xương khô bước đến trước tường thành Thông Thiên Tháp. Tốc độ của những bộ xương khô này quá nhanh. Đợt tên nổ công kích lần đầu tiên, chỉ có 2 mệnh lệnh đã ban ra. Rất nhiều mũi tên lông vũ căn bản là lãng phí hết. Tô Kính nhíu mày, phù tiễn của mình, nhất định có thể bắn trúng mấy thứ này. Vấn đề là giá trị chế tạo phù tiễn của mình giảm xuống, nhưng nguyên liệu lại không đủ nhiều. Cách chương.